Giới thần, chương 420, mần thịt mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Thiên, được quân tử nhất ngôn ngũ độc mỹ nữ. Đối với năm cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, việc Thiên chịu được độc lĩnh vực của họ đã là một việc quyết định chung thân đại sự của họ rồi. Cái việc cá cược này dù có thắng hay thua thì sao? Này họ cũng nhất quyết phải đi theo bên cạnh hắn. Vậy thì có lý do gì mà phải sợ chứ? Ngũ độc kỳ kinh trấn môn tâm pháp của họ cũng là một loại âm nhu công pháp, lấy âm độc mà bổ âm thể luyện ra tuyệt thế ngũ sắc ngọc âm độc thể, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà họ không có được cái ưu thế thanh xuân vĩnh trú và cái nhược điểm tuyệt kỵ dương nguyên như của cửu âm chân kinh. Ngược lại, họ còn vô cùng khát khao có được nam nhân của mình. Họ thiếu thốn tình cảm vô cùng, thiếu thốn sự an ủi vô cùng. Và họ cần có vô cùng một người nam nhân có thể bù đắp cho họ cả về nhục thể lẫn tâm linh. Tại vì độc tính mà họ luyện ngoại trừ khiến việc họ mất đi thân nhân bạn bè mà dần lâm vào tình trạng vô cảm ra. Độc dược mà họ tu luyện còn có một thứ rất đặc thù gọi là dâm độc. Ngũ độc phân 5 loại: tâm độc, kịch độc, khống chế độc, mê huyễn độc và dâm độc. Mỗi loại độc dược khi luyện lên tối cao đều trở thành một loại thần thông tiên đạo đáng sợ. Ngũ độc tề minh, nhật nguyệt biến sắc thiên địa kinh, đó cũng là thời khắc các nàng luyện độc nhập thần. Tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ luyện ra linh tượng. Kết ra độc lĩnh vực. Ngũ độc kỳ kinh là một loại âm công dành cho phụ nữ. Tuy nhiên ngũ độc môn vẫn có nam nhân, chỉ khác là nam nhân đều mất đi khả năng ép sex của mình, còn nữ nhân thì càng luyện lên cao. Ngũ độc nhập thể, ngũ âm nhập thể, âm nguyên trong người họ cũng sẽ càng thêm dồi dào nhan sắc, từ đó mà càng thêm xinh đẹp. Khí chất càng thêm tà mị yểu điệu. Lúc này, họ không khác gì một loài độc vật có ngoại hình tuyệt đẹp, mùi thơm mê người chứa dâm độc trên cơ thể họ có thể thu hút hết tất cả mọi sinh linh lại. Gần sau đó ngấm ngầm giết chết kẻ đó một cách ngọt ngào, mang theo tâm tính vô cảm không một chút dao động. Họ sinh ra chính là một kẻ sát nhân đúng nghĩa. Tuy nhiên, dù là tay họ có vấy bao nhiêu máu tươi, thì họ cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ bẩm sinh yếu đuối và cần được che chở. Ươm ra chiêu đi thôi Thiên, hối thúc, ngươi không chuẩn bị gì sao? Giọng nói của vị độc mỹ nữ này không ngờ lại trở nên mềm mại hơn trước vô cùng. Trong giọng nói còn chứa một chút quan tâm. Không cần. À hát, phải rồi. Có một thứ thôi, ngươi nói đi. Giọng mỹ nữ này dịu hẳn xuống, mềm mại hẳn xuống. Ta chưa biết tên các nàng, dù sao làm người con gái của ta thì cũng không thể không cho ta biết tên chứ. Lần này ánh mắt các cô gái thoáng hiện lên một nét nhút nhát trốn tránh hiếm có. Một nét nữ tính vô cùng khả ái, vô cùng hiếm có. Ươm. Ta là Ngũ Tán, bên này là Ngũ Linh. Đây là Ngũ Nguyên, Ngũ Tình, Ngũ Tiên. Thiên để ý thật kỹ năm cô gái nghiêng nước nghiêng thành này. Ngũ Tán là một cô nương nhan sắc có phần cứng cỏi nhưng lại sắc cạnh rất vững vàng, là người có được bản lĩnh lãnh đạo. Ngũ Linh là cô gái có một cái má lúm bên phải, nét đẹp có phần giản dị. Ngũ Nguyên là một cô gái mềm mại thùy mị, nét đẹp nghiêng về sự sâu lắng. Cuối cùng là Ngũ Tình và Ngũ Tiên có mấy phần giống nhau. Mỗi người đều sở hữu một đôi má lúm đồng tiền vô cùng khả ái. Riêng Ngũ Tiên còn có thêm một đôi răng khỉnh khiến mỗi lần đôi môi nhỏ hé ra là lại tạo thành một bức chân dung xinh đẹp mê người. Ngươi cẩn thận. Nói xong Ngũ Tán liền vận lên chân lực xẹt một cái liền cắt ngón tay, sau đó phun ra một giọt máu. Giọt máu này vừa tách rời cơ thể cô ra ngoài không khí liền khiến không khí vặn vẹo, sau đó xèo xèo liền tan ra thành từng mảnh khói xanh đáng sợ. Độc lực đạt đến cỡ này có thể nói đã là thiên hạ vô song. Một giọt máu cắt ra cũng thừa sức giết một cao thủ độ kiếp kỳ không kịp ngáp. Tán tỷ, có cần như vậy không? Ngắn chết mất. Ngũ Tình nói, miệng nhỏ mở ra để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp. Đúng vậy đó tỷ, độc huyết của chúng ta ghê gớm cỡ nào chứ? Hắn không tu độc công làm sao mà sống nổi? Ngũ Uyển lo lắng nói. Mấy vị muội muội khác cũng đồng loạt hướng cặp mắt lo lắng tới Ngũ Tán sau cả một buổi. Trời, đây là lần đầu tiên những vị độc la sát này thể hiện được biểu cảm của một cô gái bình thường. Không ngờ sự lạnh giá vô cảm bao nhiêu năm của họ lại bị phá tan chỉ vì lo lắng cho một người con trai thiên cũng không thể phủ nhận. Cái nét mặt khi mà các nàng quấn quýt một ai đó. Nó xinh đẹp và đáng yêu đến vô cùng. Xinh đẹp đến mi ly. Đẹp đến nỗi mọi nam nhân đều phải thương yêu thật sự. Ngũ Tán cũng rất muốn dùng một chiêu thật nhẹ. Để cho hắn thăng để các cô có lý do danh chánh ngôn thuận ở bên hắn, nhưng mà nếu hắn không thể chịu được độc lực từ cơ thể họ. Vậy thì ở bên cũng có tác dụng gì, nếu vậy thì chi bằng một giọt máu quyết định tất cả đi. Nếu hắn chết thì các nàng cũng không còn tơ tưởng hy vọng gì nữa. Mà nếu hắn sống vậy thì đó là điều thật quá tốt đẹp. Độc lực từ xác thịt của họ là vô cùng cao. Một giọt máu này cũng trở thành cách ấn chứng tốt nhất cho mạng sống của hắn và cả hạnh phúc cả đời của các nàng. Việc này đáng để cho nàng phải liều chứ. Nhắm lại hai mắt, Ngũ Tán bắn ra giọt máu đó nhắm thẳng tới miệng thiên. Giọt máu ẩn chứa độc chân lực khủng bố lập tức xèo. Xèo phá vỡ không khí hóa thành một vệt khói xanh đáng sợ phóng đi vèo. Một cái liền tới miệng thiên. Cách chương.